cong ngón búng ra, chia ra có mấy mai cây đậu một loại lớn nhỏ thần lực kết tinh đánh vào mấy trong cơ thể con người. Các ngươi bây giờ là Thánh Vương Thương Hội người, cho làm việc, ta tự nhiên sẽ không thiếu đan các ngươi. Đây là ta ngưng tụ thành thần lực kết tinh, các ngươi luyện hóa sau, phạt lông tẩy tủy, đánh sâu vào thần cảnh giới có hy vọng, cho đem Thánh Vương Thương Hội mở rộng, lấy mua bán thần thạch làm chủ, nơi này là một túi, đế vương cấp, thần thạch, các ngươi lấy được, đổi lấy tài chính. Dạ, Trương Cự Phòng lại đem một túi thần thạch cầm lên, bất quá, những thứ này đế vương cấp thần thạch vừa xuất hiện, cũng là sẽ khiến không ít oanh động. Rất nhiều thế lực cũng sẽ tranh thưởng chúng ta khu vực khai thác mỏ. Thực lực của chúng ta mặc dù mạnh mẽ, nhưng là cũng không cách nào đối phó thần. Vô Phương, những thứ này đế vương cấp thần thạch, chính là cho các ngươi bố trí các loại đại trận dùng là. Dương Kỳ nói, về phần các ngươi xây dựng thương hội, ta sẽ khác có sắp xếp. Biết rồi sao? Dạ, tốt, các ngươi có thể ở trên quảng trường tu luyện. Ta đi động phủ bế quan. Dương Kỳ đi vào Nhất Hào hầm động phủ. Vốn là này hầm động phủ chính là thuộc về một người khác đệ tử. Nhưng là người đệ tử kia nhìn thấy Dương Kỳ đến. Kia nhất định là chủ động nhường lại. Lấy biểu hiện mình kính ngưỡng. Dương Kỳ đi vào trong động phủ. Bưng ngồi xuống. Lại bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn không trở về phong thần môn thần trong nước. Chính là sợ tu luyện chuyện gì phát sinh. Bị thần quốc cảm ứng được. Phải biết rằng kia bạch ấn nhưng là không như bình thường, nhất định có thể đủ biết mình một chút bí mật. Hiện tại hắn tìm hiểu tu luyện, chính là thúc giục cô đọng thần sao huyền bí. Ban đầu, hắn cô đọng thần sao, có rất lớn thiếu sót, hơn nữa căn bản không thể sử dụng, thậm chí không thể đem trí cao thần ấn ký dấu vết đi tới. Nhưng bây giờ xưa đâu bằng nay, súng bắn chim đổi lại pháo. Đã tấn thăng đến đạt trí cao cấp ý chí, cô đọng thần sao chưa chắc không thể nào. Hơn nữa trí cao cấp ý chí thúc giục chư thần ấn ký, không biết nhiều này lợi hại. Thần sao xuất hiện, tiến vào trong động phủ, hắn thúc giục tự thân thần lực, chư thần ấn ký lực lượng hóa thành màu vàng bàn tay to, mạnh mẽ một chút bắt vào thần giới hư không chỗ sâu, nhất thời một cổ thần nguyên xuất hiện. Ngưng tụ thành một quả mai cực kỳ rất nhỏ thần tiền, những thứ này thần tiền tổ hợp ở chung một chỗ, biến thành thần sao. Một tờ thần sao, trong nháy mắt ra hiện tại rảnh tay thượng, mới tinh, tựa hồ là kim khí tấm, căn bản không có bất kỳ tản đi dấu hiệu. Dương Kỳ lấy ra một quả chân chính thần sao, hai đối lập, phát hiện hoàn toàn giống nhau, thậm chí trong đó trí cao cấp ý chí cũng hoàn toàn giống nhau. Không có bất kỳ sơ hở, trí cao thần đắc ý chí, chính là chư thần ấn ký dấu vết đi tới. Mỗi một mai thần sao, cũng là khổng lồ sổ ngạch, có thể mua đến rất nhiều thứ tốt. Dương Kỳ rốt cục có chế tạo thần sao năng lực. Giờ này khắc này, hắn ở thần giới, trở thành cự phú hoàn toàn không có vấn đề. Ha ha ha! Dương Kỳ đứng thẳng lên, cả người thần lực vận chuyển, trí cao cấp ý chí. Quả nhiên không giống vật thường, cứ như vậy dễ dàng đọng lại luyện ra thần sao, càng nhiều là thần sao, xuất hiện đi trận. Rắc, rắc. Nhất thời trong lúc, khi hắn quanh thân trên dưới, vô số thần sao từ trong đó bay ra, hóa thành bông tuyết, rối rít hạ xuống, chỉ chốc lát sau, trên mặt đất tự hạ xuống rồi trên đất thần sao. Bất quá, cứ như vậy một lát, Dương Kỳ trong cơ thể tích góp từng tí một thần lực, trong một sát na, tiêu hao không còn. Xem ra chế tạo thần sao, cực kỳ hao phí thần lực, ăn ngon lực. Hắn vội vàng vận công bằng vào chư thần ấn ký từ tối tăm hư vô trong hấp thu thần lực. May nhờ có chư thần ấn ký ở, nếu không thần lực của hắn tiêu hao không còn sau, không biết muốn bao lâu mới có thể bổ sung được trở lại, coi như là có đan dược khôi phục. Cũng sợ rằng cần một năm nửa năm khổ tu. Chư thần ấn ký lúc này bắt đầu phát huy ra tới tác dụng. Bất quá, coi như là như thế, ở chế tạo đầy đất thần sao sau, Dương Kỳ hay là túc túc sửa được rồi hơn một tháng, mới đem toàn thân thần lực bổ sung trở lại. Hiện tại thân thể của hắn có thể dung nạp thần lực gia tăng thật lớn. Trước kia rất nhanh có thể bổ sung, hiện tại tiêu hết sạch sẽ phải thật lâu. Bất quá, ở một tháng này bổ sung thần lực trong quá trình, hắn đem tinh thần lực của mình mài được càng thêm tinh thuần. Chí cao cấp ý chí, tự thân năng lượng, cũng kết hợp hoàn mỹ ở chung một chỗ. Toàn thân thể nghĩ bộc phát tự bộc phát, nghĩ giấu giếm tự giấu giếm, tu vi thông thiên triệt địa. Hắn âm thầm đem thần lực của mình đánh vào dưới đất, nhất thời đang ở 56 tòa núi quạng chung quanh, cũng âm thầm thay đổi một chút địa mạo hoàn cảnh, bố trí rơi xuống rất nhiều dấu giếm đại trận, theo tâm ý của hắn kích thích. Cùng lúc đó, hắn còn cô đọng rất nhiều thượng đẳng khoáng thạch, ở các mỏ trong hầm, sau này đào móc ra tới cũng là hàng thượng đẳng sắc. Dĩ nhiên, hắn cũng bắt đầu ở ngưng tụ trong cơ thể thần cách chi vương. Bất quá một tháng này tu hành, hắn coi như là hiểu, thần cách chi vương quả nhiên cùng khác thần cách cũng khác nhau rất lớn, phải cần thần lực sợ rằng thật sự là vô cùng vô tận. Hắn hiện tại chư thần ấn ký hấp thu tốc độ cũng không đủ, theo như cứ theo đà này, lúc đầu 480 năm mới có thể chân chính ngưng tụ ra tới một quả thần cách chi vương. Hiện tại mà hắn cần, chính là các loại đan dược, gia tăng thần lực. Cố bản bồi nguyên vô thượng đan dược. 10 vạn thần sao. Nơi này có khoảng 10 vạn thần sao. Dương Kỳ đem tự thân thần lực bổ đầy sau, mới nhìn trên mặt đất thần sao, phát hiện có khoảng 10 vạn mai. Hắn lắc đầu. Ai, ta mặc dù có thể chế tạo thần sao, nhưng là thần lực hao hết. Một chút muốn tu hành một tháng mới có thể bổ sung được trở lại. Còn làm trễ nãi ta ngưng tụ thần cách chi vương thời gian. Thật sự là lãng phí, cái được không bù đắp đủ cái mất, xem ra trở thành thần giới cự phú hy vọng ngâm nước nóng. Đây thật là cái được không bù đắp đủ cái mất, chỉ hoãn là tu luyện của hắn thời gian. Thở dài thở ra một hơi, hắn quyết định sau này không thể chế tạo thần sao, nếu không quá mức trì hoãn tu hành, chế tạo một lần tiêu hao đại lượng thần lực, muốn thật lâu mới có thể bổ sung được trở lại, cầm thời gian này dùng để tu hành. Thì lại có thể tinh tiến, cứ như vậy vừa đi, tổn thất quá lớn, còn không bằng chờ sau này hãy nói, có lẽ tu luyện tới đạt thần cảnh giới sau, sẽ cải biến một chút. Việc cấp bách, chính là để dành thần lực, ngưng tụ thần cách chi vương. Hắn bổ đầy thần lực sau, tu vi vừa động, trong cơ thể thần lực cuồn cuộn, cũng ngưng tụ hướng đan điền khí hải chỗ sâu, xông vào giả thuyết thần cách trong. Kia giả thuyết thần cách chỉ có quyền đầu lớn nhỏ, nhưng là theo thần lực xông vào, làm sao đều không thể nhồi. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ toàn thân thần lực lại bị điều không còn. Bất quá, loại này điều thần lực cũng không thương tổn căn bản. Bởi vì Dương Kỳ nếu như muốn dùng lời của, tùy thời có thể từ giả thuyết thần cách trong lần nữa rút ra. Bất quá đối với tu vi hoàn thị hữu một chút trở ngại, ai cũng là giống nhau. Ngưng tụ thần cách, tốt nhất là lẳng lặng tu luyện, không nên cùng người động thủ, cùng người vừa động thủ, thần lực đại lượng tiêu hao, lại muốn trọng đầu mà đến. Cô đọng thần cách, chính là một kiếm tiền mà không xài hành động, một mặt kiếm tiền, một mặt xài, kia làm sao lúc mới có thể toàn được lên. Dương Kỳ hoàn hảo, có chư thần ấn ký không ngừng lấy ra thần giới bổn nguyên bổ sung thần lực. Sẽ đem thần lực bổ túc tiến vào giả thuyết thần cách bên trong. Mà những người khác muốn cô đọng thần cách cũng chưa có như vậy dễ dàng. Chỉ có thể đủ không ngừng phục dụng đan dược, gia tăng trong cơ thể bổn nguyên. Một chuẩn thần tấn thăng làm thần, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Thần giới một loại tiểu gia tộc cũng tiêu hao không nổi. Những thứ này thần sao cũng giao cho bọn họ đi phát triển thương hội. Dương Kỳ suy nghĩ một chút. Của ta Thánh Vương Thương Hội phát triển lên, mọi chuyện đều tốt nhiều, ngày vào đấu kim, đến lúc đó mua đại lượng bổ sung thần lực đan dược cũng là có thể, chế tạo thần sao quá mức nghịch thiên, còn là sau này hãy nói. Lập tức, hắn đem Trương Cự Phòng kêu đi vào, đem thần sao thu lại, nơi này là 10 vạn thần sao, ngươi đi phát triển thương hội. Có chuyện gì lập tức liên lạc ta? Dạ. Nhìn thấy nhiều như vậy thần sao, Trương Cự Phòng trong lòng mãnh liệt rung động một thanh, nhưng là hắn biết, đi theo Dương Kỳ cái gì cũng không muốn hỏi, chỉ cần yên lặng làm sự tình, chỗ tốt tự vô cùng vô tận,

truyệnaudiomoi.com. Chương 1211, nhận nhiệm vụ. Cái gì? Ngươi lại muốn dùng trí cao thần đan làm thí nghiệm? Ta xem ngươi là đầu nổi điên rồi. Mỗi một quả trí cao thần đan đều cần vạn điểm công lao giá trị. Chúng ta điểm này điểm công lao giá trị liền cọng lông đều không tính là. Hơn nữa cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Nói thiệt cho ngươi biết, trên cái thế giới này, muốn ngưng tụ thần cách chi vương nhiều người đi. Bạch Ấn giống như nhìn xem Dương Kỳ nổi điên như vậy. Có một ít đại môn phái thiếu trưởng môn, cũng làm rất nhiều lần thí luyện. Bọn hắn chẳng những có trí cao cấp đan dược, thậm chí còn có trí cao thần đan thượng phẩm, nhưng là như cũ không có một cái nào có thể thành công đấy. Ta khuyên ngươi hay vẫn là đừng uổng phí tâm tư, không có khả năng thành công đấy, lãng phí thời gian cùng kinh nghiệm. Dương Kỳ biết rõ, cái này Bạch Ấn cũng là có hảo ý. Bất quá hắn không phải làm thí nghiệm cô đọng trí cao cấp đích ý chí, mà là bổ sung thần lực. Dĩ nhiên đối với bên ngoài không thể nói. Tại thần giới, rất nhiều tài nguyên phong phú cao thủ, Dương Kỳ, Bạch Ấn đều là con kiến nhỏ mà thôi. Có một ít cự vô phách, Big Mark, môn phái thiếu trưởng môn, cả ngày cầm trí cao đan dược đem làm cơm ăn, cũng không có có thể ngưng luyện ra thần cách chi vương. Một câu, dựa vào ngoại lực, thì không cách nào tại chuẩn thần cảnh giới tự tấn chức trí cao cấp ý chí đấy. Đây cũng là Bạch Ấn bọn người hy vọng, nếu không bọn họ đều là tiểu nhân vật, so tài nguyên căn bản không sánh bằng một ít thiếu trưởng môn, ở chỗ này đau khổ trèo chống lại tính toán chuyện gì xảy ra. Không sao, ta muốn thử một lần. Dương Kỳ mỉm cười. Được rồi, ngươi lãng phí thời gian nổi điên, ta tự không giúp ngươi, ta hay vẫn là hảo hảo đọc sách, tìm hiểu, giải quyết tinh thần cùng thuận tiện phù hợp độ mới là duy nhất vương đạo. Ngươi như vậy truy cầu ngoại lực, thậm chí có khả năng tạo thành ỷ lại ma cùng tâm ma. Bạch Ấn lắc đầu, ngươi đi đi, đi môn phái nhiệm vụ cung điện, lựa chọn muốn làm nhiệm vụ gia tăng công lao giá trị cũng không tệ. Bất quá một vạn điểm công lao giá trị, muốn tích góp từng tí một bao lâu, tự đổi lấy một viên thuốc, còn muốn ngươi cầm lấy đi làm thí luyện, đây không phải lãng phí sao? Ta xem thực lực của ngươi, chỉ sợ muốn 3 năm 5 năm mới có thể hoàn thành một vạn điểm công lao giá trị, không biết ngươi có thể sống trên vài năm. Chuẩn thần có mạnh mẽ hơn nữa, cũng có tuổi thọ hạn chế, chỉ có mấy trăm năm thời gian. Ví dụ như Bạch Ấn, nếu như tiếp qua mấy chục năm, không cách nào đột phá đến trí cao cấp, đích ý chí, như vậy hắn đời này tự không có có hy vọng rồi, nhất định phải trùng kích thần cách, trở thành giống như vậy thần. Khá tốt bọn hắn loại người này, trùng kích thần cách hay vẫn là rất dễ dàng đấy, có một đầu sau đường có thể đi. Bất quá Dương Kỳ coi như là không trùng kích thần cách, cũng có thể đáng kể, thời gian dài còn sống sót. Tấn thăng đến đạt trí cao cấp ý chí hắn, bằng vào ý chí có thể theo tối tăm hư không ở trong chỗ sâu thu lấy không gian thần lực, ngưng tụ thân hình, không có khả năng có mục nát khả năng, khủng bố cấp đích ý chí ở thế tục bên trong, là bất diệt tồn tại, mà trí cao cấp đích ý chí, tại thần giới cũng là bất diệt đấy. Đi thôi, đi thôi. Bạch Ấn mất hứng, đối với Dương Kỳ phất phất tay. Dù sao cái này trong tàng kinh các cũng không có chuyện gì, chờ ngươi cảm thấy lãng phí thời gian, đầu rơi máu chảy lại đến. Cái này Bạch Ấn ngược lại là không tệ, bất quá có tự kỷ tính cách, chỉ có thể đủ với tư cách bằng hữu, không thể thu nhập là thủ hạ. Dương Kỳ đi ra ngoài, trong nội tâm nghĩ đến, hắn hiện tại đi nhiệm vụ thần điện. Nhiệm vụ thần điện tự là trong môn phái, tuyên bố các loại nhiệm vụ địa phương. Cực kỳ to lớn bao la hùng vĩ, chỉ cần là môn phái đệ tử, trưởng lão, cũng có thể đi nhận nhiệm vụ hoàn thành về sau, có thể đổi lấy môn phái công lao giá trị, một khi đạt được công lao giá trị, cũng có thể đi trong bảo khố đổi lấy các loại bảo bối. Toàn bộ thần quốc thật lớn, Dương Kỳ cũng không biết có hay không giới hạn, nhưng là phong thần đại điển bên trong ghi lại rất nhiều địa đồ nhưng mà làm hắn chỉ dẫn con đường. Hơn nữa hắn tốt xấu đã trở thành phong thần môn đệ tử một năm lâu, nhiều địa phương đã lăn lộn cái quen mặt. Tại trong thần quốc phi hành nửa canh giờ, hắn tự chứng kiến một cái bình nguyên phía trên, kiến thiết đi lên sâu sắc tiểu tiểu cung điện, thành trì, nguy nga như hoàng thành, muôn hình vạn trạng, vô số đệ tử lui tới. Cái này là nhiệm vụ thần điện, địa chỉ rồi, nhận nhiệm vụ đều ở trong đó tiến hành. Những cái kia đệ tử thiên thiên vạn vạn, top 5 top 3, có thậm chí là mấy trăm người cùng một chỗ kết thành đội ngũ xuống dưới. Hiển nhiên là hoàn thành cỡ lớn nhiệm vụ sử dụng đấy. Có một ít nhiệm vụ, ban thưởng phong phú, nhưng là căn bản không có khả năng một người hoàn thành. Tại trong môn phái tự kéo bè kết phái, hợp thành đoàn đội, cùng một chỗ tìm cách hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, sâu sắc tiểu tiểu đảng phái tự sinh ra. Cái kia, tiết sư tỷ, tuyết đảng tự là như thế. Đảng phái bên trong rất nhiều đệ tử, thậm chí hữu thần ở trong đó. Phong thần môn bên trong, chuẩn thần là đệ tử chính thức, mà thần tắc là tinh anh đệ tử. Trừ đó ra, còn có cao cấp hơn đệ tử, gọi là thánh tử. Lại đi lên, tự là hỗn nguyên chi tử. Phong thần môn bên trong đích đệ tử đẳng cấp phân chia, tự là như thế. Tuy nhiên tự, đệ tử chính thức, tinh anh đệ tử, thánh tử, hỗn nguyên chi tử, bốn cấp bậc, bất quá lẫn nhau trong đó khác nhau phi thường to lớn. Dương Kỳ hạ xuống tới, đạt tới nhiệm vụ thần điện trên quảng trường, cũng không để ý tới những cái kia ra ra vào vào người, trực tiếp đi nhận nhiệm vụ. Đến trong thần điện bộ, có một ít đệ tử là nhiệm vụ thần điện người, phụ trách giới thiệu nhiệm vụ. Dương Kỳ biết rõ quy củ, lấy ra mấy miếng thần sao, nhét vào những này đệ tử trong tay, lập tức đệ tử mỗi người đều mặt mày hớn hở, lập tức nhiệt tình bắt đầu. Sư đệ là tàng kinh các đệ tử. Không tệ không tệ, về sau chúng ta đi tàng kinh các ngươi cần phải nhiều hơn chiếu cố. Khối ngọc này bản bên trong ghi lại chúng ta nhiệm vụ thần điện gần đây nhiệm vụ. Ngươi có thể đem thần niệm thẩm thấu tiến vào trong đó, chọn lựa nhiệm vụ. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn lấy ra một chương ngọc bản. Dương Kỳ lập tức sẽ đem thần niệm thẩm thấu tiến vào trong đó. Quả nhiên liền phát hiện một mảnh dài hẹp tin tức, phong phú. Trong đó ước chừng là chia làm ám sát, hái thuốc, tìm hiểu bí mật, tìm kiếm thần cấp công pháp, tiêu diệt yêu tộc, chém giết phong thần môn địch nhân, trảm yêu trừ ma, luyện chế đan dược. Mấy chục chủng loại hình nhiệm vụ. Sư đệ là muốn làm nhiệm vụ gì? Một người đệ tử biết rõ nhiệm vụ này phong phú, muốn tuyển chọn đi ra một đầu chính xác không dễ dàng, không khỏi hỏi Dương Kỳ, lấy sư đệ tu vi. Ta xem tự hoàn thành giống như vậy đơn giản nhiệm vụ có thể rồi. Góp gió thành bão. Dương Kỳ hiện tại biểu hiện ra ngoài tu vi cũng không phải rất lợi hại. Không sao, ta đều có ý định. Ân, nhiệm vụ này tựa hồ rất không tồi. Vừa lúc đó, Dương Kỳ đã tập trung vào một đầu nhiệm vụ, một điểm. Lập tức tại đây ngọc bản ở trên tự hiện ra. Tiến vào viễn cổ đan vương thần tàn phá thần điện. Tìm kiếm thất lạc đan dược, mỗi tìm được một quả trí cao cấp đan dược, vạn điểm công lao giá trị, tìm được vô hạn cấp đan dược, 10.000 vạn công lao giá trị. Một bức tranh vẽ từ phía trên hiện ra, tựa hồ là trong thần giới, cái kia viễn cổ đan vương tàn phá thần điện địa chỉ. Ta tự muốn nhiệm vụ này rồi. Dương Kỳ gật. Cái gì? Mấy người đệ tử đều dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem Dương Kỳ. Đây không phải bình thường đệ tử nhiệm vụ, tinh anh đệ tử giống như vậy đều không nhận nhiệm vụ này. Cái kia viễn cổ đan vương tàn phá thần điện, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Trong đó mặc dù có đan dược có thể tìm kiếm, nhưng là cũng có cực kỳ lợi hại độc dược. Chúng ta đã từng có một cái thánh tử tiến vào trong đó tìm kiếm đan dược, muốn hoàn thành nhiệm vụ, đạt được đại lượng công lao giá trị mà đổi lấy một kiện pháp bảo. Nhưng là cuối cùng chúng trong đó kịch độc. Tam sinh tam thế tuyệt vọng tán, hiện tại đã trở thành điên chi nhân, khắp nơi giết chóc, còn bị giam giữ tại nhà tù chỗ sâu nhất, không thấy mặt trời, trọn đời trầm luân. Ta đi thử. Dương Kỳ từng cái nhìn xem nhiệm vụ này thượng diện hiện ra rất nhiều tin tức, là như thế này giới thiệu đấy. Viễn cổ có đan vương thần, thuộc về trí cao thần, am hiểu luyện đan, sáng lập chính mình thần quốc, thậm chí có đan dược. Hữu thần chi lực lượng, biến thành một cái thế giới. Về sau bởi vì 72 tổ vương náo động, đan vương thần diệt vong, thần quốc vỡ tan, hoàn toàn vứt đi rồi, nhưng là tại hủy diệt thời điểm, hắn và 72 tổ vương bên trong một cao thủ, đại chất độc vương giao thủ, thi triển đi ra chính mình bệnh lên đơn, đem thần quốc ô nhiễm, hiện tại còn sót lại thần điện, khắp nơi đều là độc dược, ngưng tụ không tiêu tan, tiến vào trong đó coi như là thần đều muốn thực cốt. Bất quá, rất nhiều cái thần giới từ năm đó, như cũ có vô số người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tiến vào trong đó, muốn tìm đồ. Có một ít vận khí tốt đã lấy được thần đan, nhưng là càng nhiều hơn là không thu hoạch được gì, nhưng lại hạ độc chết, càng lợi hại hơn đấy. Trong đó chiếm giữ đi một tí đan dược biến hóa thành cao thủ, sẽ không chút nào đối ngoại tới người xâm nhập có bất kỳ nương tay, là một cái tỷ lệ tử vong cao tới 9 tầng nhiệm vụ. Sư đệ, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Một người đệ tử trông thấy Dương Kỳ tâm ý tựu là như thế. Trên thực tế nhiều phong thần môn đệ tử không cam lòng hiện trạng, đều muốn một bước lên trời, cho là mình vô địch thiên hạ, vì vậy đi hoàn thành các loại nguy hiểm nhiệm vụ, trên cơ bản đều là toàn bộ diệt vong. Nhiều người như vậy, bọn hắn đều đem Dương Kỳ quy kết vì cái này một loại mô hình. Ta nghĩ kỹ, Dương Kỳ nói, đã như vậy, ta đây tự là ghi chép. Người đệ tử kia thở dài thở ra một hơi. Giao nạp 5 cái thần sao nhiệm vụ thu hoạch phí tổn, ngươi cũng có thể đi hoàn thành nhiệm vụ này cũng may, không hoàn thành không có trừng phạt. Tử vong tựu là lớn nhất trừng phạt. Một cái khác đệ tử lắc đầu, nhớ kỹ, nhiệm vụ này ngươi một khi nhận lấy rồi, mặc dù không có trừng phạt, nhưng là nếu như kết thúc không thành lời mà nói. Không thể đủ tiếp bên dưới một cái nhiệm vụ, chúng ta phong thần môn quy định. Bất quá cái này trên cơ bản thuộc về không có khả năng, vô hạn cấp đan dược. Bản thân tựu đã có được cực kỳ cường hoành thực lực, triển khai đi ra đan dược chi linh, ít nhất đều tương đương với viên mãn thần trình độ, là đan dược bên trong đích cự đầu, coi như là gặp cũng không cách nào thu phục chiếm được. Hắn theo thần trong điện đi ra, đang muốn rửa theo địa đồ, trải qua truyền tống trận, đi đan vương thần điện phế tích chỗ tồn tại đại lục. Tự gặp một đám người, một nhóm người này tựa hồ là tinh anh đệ tử, trong đó một cao thủ mãnh liệt thấy được hắn. Ha ha ha, Dương Kỳ, ngươi tiểu tử này, rõ ràng còn không có tấn thăng làm thần, hay vẫn là một cái bình thường đệ tử chính thức, thật là khiến người thất vọng a. Lại là nhạc sư Vinh Nhạc Thiên Lân, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1212 nguồn bị nhảy chương. Mời bạn đọc chương tiếp theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1213 thiếu môn chủ lại là nhạc sư Vinh Nhạc Thiên Lân. Âm hồn bất tán, mấy lần ở Dương Kỳ trước mặt trước lỗ là, đáng tiếc hay là không trí nhớ. Bất quá lần này Nhạc Thiên Lân cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, y phục trên người cũng đổi lại rõ ràng so sánh với Dương Kỳ cấp bậc muốn cao quý áo cà sa. Y phục này là tinh anh đệ tử mặc, mà ở phong thần môn trong, tinh anh đệ tử tự ý nghĩa thần. Nói cách khác, Nhạc Thiên Lân đã trở thành thần, hạ vị thần, ngưng tụ thần cách. Tiến bộ của hắn nhanh chóng, lần trước cùng Dương Kỳ ở trong tàng kinh các gặp mặt, mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian, lại tự thành thần. Xem ra là hoạn binh thần điện, công việc béo bở để cho hắn thực lực đại trướng. Suy nghĩ một chút, mỗi ngày cũng có thật nhiều đệ tử cho quán thâu thần lực. Hắn muốn không tiến bộ cũng khó khăn. Chuẩn thần đến thần trên thực tế cũng chỉ có một bước ngắn. Ngưng tụ thần cách cần đại lượng thần lực, dĩ nhiên lĩnh ngộ cũng là không thiếu được. Nhạc Thiên Lân lĩnh ngộ vẫn tương đối mạnh, nếu không hắn cũng không thể có thể trở thành đệ tử chính thức. Có thể từ máu tanh thí luyện trong lan truyền ra, cũng là thuộc hạ có chút tài năng. Một khi thành thần, tinh anh đệ tử, hoàn toàn bất đồng, nói chuyện giọng nói, thân phận, khí độ cũng đã là cao cao tại thượng, phong thần môn đại lượng đệ tử chính thức. Nhưng là tinh anh đệ tử nhưng tương đối mà nói thiếu rất nhiều. Dựa theo phong thần đại điển trong môn quy quy định, tinh anh đệ tử đặc biệt hồi quyền so sánh với đệ tử chính thức nhiều ra rất nhiều. Nguyên lai là Nhạc Thiên Lân, ngươi muốn làm gì? Dương Kỳ dừng lưu lại cước bộ, nhìn một nhóm người này, Nhạc Thiên Lân bên cạnh một nhóm người, toàn bộ cũng là tinh anh đệ tử, mọi người vênh váo tự đắc, cũng không biết là tới nộp nhiệm vụ hay là tới nhận lấy nhiệm vụ, nhìn Dương Kỳ trước mặt sắc cũng có một chút bất thiện, giống như là một đám sói nhìn một con cừu. Không có gì, Nhạc Thiên Lân nở nụ cười, Dương Kỳ, không nghĩ tới ngươi lại còn không có tấn thăng làm thần, xem ra ngươi là cùng kia Bạch Ấn giống nhau, nghĩ ngưng tụ thần cách chi vương, quả thực là người si nói mộng. Vừa là một được rồi chứng vọng tưởng đệ tử. Một tinh anh đệ tử cũng chào cười lên, ở thần giới, vô số đại trưởng môn con cũng muốn cô đọng thần cách chi vương, đáng tiếc là không có một người nào, không có một cái nào có thể thành công, ngươi bất quá là một nho nhỏ chính là nhân vật, cho là mình là thiên địa ở giữa chủ giác a. Chư vị xin cho mở, ta còn có chuyện, không muốn cùng các ngươi ở chỗ này nói xé. Dương Kỳ lắc đầu, nhóm người này tinh anh đệ tử dây dưa ở chỗ này, lãng phí thời gian. Cuồng vọng, một khí vũ hiên ngang tinh anh đệ tử ánh mắt một vượt qua, đây chính là ngươi đọc môn quy, chẳng lẽ không biết, ngươi là đệ tử chánh thức, địa vị thấp, gặp phải chúng ta tinh anh đệ tử, muốn tránh nói cúi người chào sao, cho chúng ta hãy đi trước, ngươi mới có thể đi qua, điểm này chút quy củ cũng đều không hiểu. Xem ra ta phải giáo huấn một chút ngươi một hai ai. Siêu. Cái này tinh anh đệ tử đột nhiên xuất thủ, trong cơ thể thần cách vừa vang lên, đại lượng thần lực quán thâu đi ra ngoài, nhô lên cao chính là một chảo, thủ pháp tinh áo, trên không trung kéo ra đi ra một thiết chảo hư ảnh, hoác hoác vang rội, có một loại khung lư thu nhỏ lại, sụp đổ xuống tới mùi vị. Ngón này, tên là Thiên Thần Hàng Nộ. Chính là phong thần môn trong một chiêu lợi hại bắt khí công, năm ngón tay chuẩn bị như thần trụ, một trưởng nở hoa, chúng chiêu người đầu tự nổ tung mà chết. Cút ngay, Dương Kỳ một trưởng kình thiên, tùy ý vung lên, nhất thời giống như trước cũng là thiên thần hàng nộ, bất quá là từ đuôi đến đầu, hai chảo đụng nhau, tinh anh đệ tử đích tay xương bàn tay cách tự nghe được một trận từng khúc gãy lìa thanh âm, hắn đột nhiên lui về phía sau. Từ trong lòng ngực trốn ra được một viên thuốc, đặt ở trong miệng mớm, sau đó phun ra hồi đạt tới bàn tay của mình thượng, bàn tay xương cốt lúc này mới càng hợp lại. Làm sao ngươi có của ta thiên thần hàng nộ? Tinh anh đệ tử quá sợ hãi, nói, ngươi chừng học trộm đến võ công của ta. Quả thực là chê cười. Dương Kỳ cười nói, ta là thân phận gì, tàng kinh các đệ tử, cái gì võ học điển tịch cũng tinh thông. Ngươi nói ta học trộm ngươi. Hừ, huyền chân đại ma bàn thủ. Vừa có một tinh anh đệ tử lặng lẽ đặt tới Dương Kỳ đích lưng sau, đột nhiên hai tay đủ đẩy, nhất thời xuất hiện một cái cự đại thần lực thớt, hướng về phía Dương Kỳ không ngừng nổ vang mà đến, muốn đem hắn mài đến nát bấy.